Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân, chương 46, 46 chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiễn Trúc Ân về nhà, cô vừa đi vào nhà thì thấy anh đang đi từ trên cầu thang xuống. Thấy vậy, Bối Doanh liền vui vẻ mỉm cười chạy tới xà vào lồng ngực ấm áp của anh làm nũng. Anh ngay đây mà cũng nhớ anh sao? Từ Vương cũng thuận tay ôm lấy cả thân người nhỏ bé của cô vào lòng, cúi mặt xuống hôn một cái vào trán. Tại anh không biết đó thôi, em lúc nào cũng nhớ đến anh. Cả ngay khi chúng ta gần kề nhau như vậy, cô ngước mặt lên nhìn anh rồi nói. Đến bản thân cô còn thấy bất ngờ với lời mà cô vừa thốt ra. Từ khi quen anh, cái miệng nhỏ của cô càng lanh lợi. Em đúng là dẻo miệng, Từ Vương phì cười, sau đó cánh tay hơi buông lỏng cơ thể của cô ra. Ôm một bên phần eo của cô tiến vào trong bếp, anh đích thân kéo ghế cho cô ngồi, sau đó xoay người vào bên trong cắt trái cây tự tay làm nước ép cho cả hai. Chấm, uống thử đi, em là người phụ nữ đầu tiên sau mẹ anh mà anh vào bếp làm nước ép cho em uống đó. Anh đưa cho cô một ly nước trái cây ép cười cười nói. Thật sao, vậy bổn cô nương đây quả thật quá vinh hạnh rồi. Nghe câu đó từ chính miệng anh nói ra cô thật sự vui lắm. Một người đàn ông có thể làm bất cứ chuyện gì cho người mình yêu mặc dù anh ta chưa hề làm nó trong quá khứ có thể chứng minh rằng người đàn ông đó thật sự rất yêu bạn. Anh ta nâng niu bản thân bạn trong lòng bàn tay và không muốn bạn làm bất cứ chuyện gì thì chúc mừng, bạn đã tìm đúng người đàn ông đời mình. Bối Doanh, em có muốn đi vi vu đây đó không? Do bận nhiều công việc quá anh ít khi nào đưa em đi chơi. Uống một ngụm nước trái cây xong, Từ Vương vui vẻ mở lời nói. Anh rất muốn dành nhiều thời gian để dành cho cô tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất riêng của cả hai người. Em muốn anh toàn tâm toàn ý lo cho công việc trước đã, khi nào xong thì đưa em đi cũng được, không sao mà. Bối Doanh nắm lấy môi bàn tay chắc nịch của anh, mỉm cười nói. Người phụ nữ thông minh là người luôn thấu hiểu và thông cảm cho công việc của người đàn ông bên cạnh mình. Còn người phụ nữ ngu ngốc thì luôn muốn người đàn ông của mình toàn tâm toàn ý chăm lo bên cạnh mình. Bà xã, anh đây là đang tình nguyện cùng em đi vi vu môn nơi đó nha. Lăng Tử Vương nhìn nụ cười của cô mà u mê say đắm, nụ cười này anh luôn muốn nó mãi thuộc về mình. Vậy sao, xem nào, em từng đi sâu ở rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng kỳ thật chưa bao giờ đi qua một hòn đảo nào có vẻ đẹp yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cắn môi dưới suy nghĩ, để xem coi cô muốn đi chỗ nào đây ta. Một nơi yên tĩnh mà cô có thể ở cạnh anh, tạo nên những giây phút tuyệt vời nhất luôn. Chỉ cần em nói muốn, anh luôn sẵn sàng cưng chiều em. Nhìn em, trái tim anh vì em mà đang đập loạn đây này. Nắm lấy bàn tay nõn nà của cô, anh đặt tay của cô lên trái tim của mình. Bối Doanh có thể nghe rất rõ trái tim anh đập rất nhanh như khi đang quá mệt mỏi vậy. Người đàn ông này từ khi nào lại biết nói những câu ngôn tình như thế này, thật khiến cô chìm đắm. Chủ tịch Lăng của chúng ta tài giỏi lại nhiều mánh khóe cô gái như thế này, chả trách sao mà có rất nhiều cô gái theo đuổi. Từ trước tới giờ, Bối Doanh luôn thích nhất là chọc anh. Ồ, vậy sao, nhưng ngại quá, anh đây có bà xã tên là Hạ Bối Doanh rồi. Anh không có nhu cầu cần thêm ai nữa đâu. Lăng Tử Vương dùng ánh mắt quyến rũ vừa nói vừa nhìn cô như thế thật ngại quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên gò má của cô ửng đỏ lên, bây giờ anh lại rất biết cách đáp trả những câu chọc ghẹo của cô, trò vui này của tôi coi như biến mất rồi sao, buồn thế. Đợi ngày mai anh bàn giao công việc cho mọi người, anh nhất định sẽ đưa em đi những nơi em muốn đến. Anh cầm tay cô đưa lên môi mình hôn nhẹ, Từ Vương, anh cưng chiều em như vậy không sợ rằng em sẽ hư hỏng mà ra ngoài tìm một anh trai khác sao? Nghe đến câu này của cô Từ Vương mặt mũi như tối sầm đi, mạnh miệng nói. Em dám sao, nếu em dám vậy, anh cũng sẽ không thương tình cho người đó trở thành thái giám đâu. Được rồi, em chỉ giỡn thôi, anh vẫn là người đàn ông hoàn hảo nhất trong mắt em. Bối Doanh biết anh là người dám nói dám làm nên bây giờ phải dỗ ngọt một tí chứ nhỉ. Không sớm thì muộn, mọi người ở cái thành phố A này sẽ gọi em một tiếng là bà Lăng, thôi, Từ Vương anh cũng phải nhanh chóng kiếm cách rước bà xã về dinh mới được. Vừa nói, anh vừa đi qua phía bên kia ôm chặt cô vào lòng. Bây giờ cô đã là người có thể chi phối tất cả mọi thứ của anh rồi, anh hoàn toàn yêu cô đến mức điên loạn. Nếu như cô nói một thì chắc chắn sẽ là một, không dám nói hai. Tác giả: Sung Huyên Top, cách chương.